Chương 236, khuyên bảo Tsu Na Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chuyện gì xảy ra? Cổ nổ hạ các nỉ dạ dồn dập khiếp sợ rồi y, trước đồng bạn của chính mình rõ ràng đã chết rồi, có chút thậm chí thân thể đều đứt rồi y, khí tức hoàn toàn không có, không hề có một điểm sinh mệnh rất trinh, nhưng bây giờ từng cái đều chạm, xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Ta sống ta nhớ được ta đã chết nữ a a ta vừa rõ ràng đã tiến đi vào tỉnh thổ. Làm sao lại trở về cổ nổ hạ chết rồi sống lại ở cổ nổ hạ các nỉ dạ rơi vào mừng rỡ như điên thời gian. Tú nạ ánh mắt nhìn xa xa sơn phong chi ở trên trong lòng lẩm bẩm đạo. Tú bạ xa, cảm ơn ngươi na nở dê rất rõ ràng. Tất cả những thứ này nhất định cùng nam nhân của nàng ụ dù mạ kỷ tù bạ xa có quan hệ. Nếu không nhiên cổ nổ hạ các nỉ dạ tuyệt đối không sẽ sống lại. Đại thụ chung. Nạ gạ tổ triển khai luân hồi thiên sinh thuật về sau. Trả cờ dạ tiêu hao hết, sinh cơ triệt để chôn vùi, mất đi sinh mệnh. Nạ gạ tổ tiểu mỹ nạ mỹ đi tới nạ gạ tổ trước mặt của, lộ ra yêu thương vẻ, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại, rất nhanh dùng vô số chỉ mảnh đem nạ gạ tổ thi thể bao vây lại. Ngay sau đó, dù bà xà mang theo tiểu mỹ nạ mỹ ly khai cái này nơi, trở lại liêu chi trước hắn cùng thiên đạo vẹn chiến trường thượng. Tiểu mỹ nạ mỹ đồng dạng dùng vô số chỉ mảnh đem thiên đạo vẹn thi thể bao vây lại. Bởi vì đây là dạ hỉ cổ thi thể. Tiểu Mỹ Nam Mỹ, vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ sự tình, ta hy vọng gần đây là có thể hoàn thành. Dù bạ xa đối tiểu Mỹ Nam Mỹ đạo. Yên tâm đi, nạ gạ tổ đáp ứng sự tình, ta nhất định sẽ tuân thủ. Tiểu Mỹ Nam Mỹ gật đầu ứng với đạo, không quá nàng xem hướng về sủ bạ xa ánh mắt của như trước mang theo một tia khó chịu. Dù sao nàng và nạ gạ tổ đều là bị ủ dù mà kỳ sủ bạ xa cho bức bách. Cũng không phải là 100% tình nguyện. Vợ y thi tô tờ, cùng ta đi gặp cổ nổ hạ đệ ngũ mục hỏa ảnh xù nạ đi. Dù bạ xà nói rằng, tiểu mi nạ mi gật gù. Sau đó, cổ nổ hạ nhẫn giả bắt đầu khôi phục cổ nổ hạ công tác, mà xù bạ xà, dù nạ, tiểu mi nạ mi thì lại ngồi ở một gian dùng một độn kiến tạo bên trong nhà gỗ. Dù bạ xà, đây chính là gì rẻ dạ tam vị đệ tử bên trong tiểu Mỹ Na Mỹ đi Tsu Na nhìn phía Tsu Bà Sa, trong ánh mắt mang theo một tia thẩm vấn, dưới cái nhìn của nàng, Tsu Bà Sa từ trước đến giờ chính là sát phạt quyết đoán, bây giờ lại không giết tiểu Mỹ Na Mỹ, trong này tuyệt đối có vợ NLD. Thân là nữ nhân, trước tiên, Na NG bắt đầu hoài nghi Tsu Bà Sa có phải là cùng tiểu Mỹ Na Mỹ có quan hệ gì, dù sao tiểu Mỹ Na Mỹ tính toán là một mỹ nữ. Dù bà xạ gì nhạy cảm, vừa nhìn Tsu Na ánh mắt của, đã biết đạo Na Nở Dê đang suy nghĩ gì rồi y, cũng không để ý khẽ mỉm cười, liền đạo, Tsu Na, tiểu Mỹ Na Mỹ chuẩn bị đại biểu vũ ẩn thôn triệt để hướng về cổ nổ hạ đầu hàng, đồng thời đem vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ thuộc hạ nhân thôn. Cái gì Tsu Na cả kinh, vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ, đây là ý gì, đây chẳng phải là nói sau ngày hôm nay. Vũ ẩn thôn chính là cổ nổ hạ ẩn thôn một phần. Có thể vũ ẩn thôn là vũ chi quốc quân sự lực lượng, tượng trưng cho vũ chi quốc võ lực của vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ. Này vũ chi quốc đang lúc này, tiểu mi na mi mở miệng, ngũ đại hỏa ảnh đại nhân, ta đại biểu vũ ẩn thôn triệt để nhập vào cổ nổ hạ ẩn thôn, hoàn toàn nghe theo cổ nổ hạ ẩn thôn mệnh lệnh. Dù nạ, trước tiên đồng ý, quay đầu lại, ta lại giải thích với ngươi. Dù bạ xạ liền vội vàng nói đạo. Được rồi, ta tiếp thu vũ ẩn thôn đầu hàng cùng với nhập vào thỉnh cầu. Tsu Na gật đầu ứng với đạo. Tiếp đó, Tsu Na cùng tiểu Mỹ Na Mỹ ký kết nhập vào hiệp nghị. Sau khi, tiểu Mỹ Na Mỹ liền chạy ra. Lần này, Na Gà Tổ tử vong, Na Nở Dê nhất định phải về đi trưởng quản vũ ẩn thôn, đồng thời tuyên bố lui ra ạ Cát Sù Kỳ. Mặt khác, vũ ẩn thôn nhập vào cổ nổ hạ chuyện này tình, vũ ẩn thôn rất nhiều nhẫn giả e sợ sẽ không đồng ý. Mà vũ chi quốc đại danh càng la sẽ cực lực phản đối. Tuy nhiên, nàng và nạ gạ tổ chưa bao giờ đem vũ chi quốc đại danh đặt ở mắt nơi, nhưng bên ngoài ở trên vũ chi quốc đại danh vẫn là vũ chi quốc kẻ thống trị. Nếu là vũ chi quốc đại danh không đồng ý, nạ nở dê chỉ có thể dựa theo ủ dù mà kỳ sủ bạ xả trước nói phương pháp xử lý, trước hết giết lại nói. Tiểu Mỹ Na Mi sau khi rời đi, dù bạ xả, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tsu Na ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn Tsu Bà Sa, chờ đợi lời giải thích của hắn. Rất đơn giản, ta chuẩn bị để vũ chi quốc trở thành cổ nổ hạ một phần, mở rộng cổ nổ hạ thế lực, dù sao ngươi bây giờ chính là cổ nổ hạ đệ ngũ mục hỏa ảnh, ta làm nhiên phải trợ giúp ngươi. Dô ít xù bạ xạ cười nói đạo. Dù bạ xạ, chúng ta cổ nổ hạ chỉ là hỏa chi quốc quân sự nhất thôn, ở quốc gia vấn đề ở trên chúng ta nhất định phải trình cầu hỏa chi quốc đại danh ý kiến, cho dù là chiếm đoạt vũ chi quốc, đó là hỏa chi quốc đại danh cùng vũ chi quốc đại danh trong lúc đó ký hiệp nghị mới đúng. Tu Nạ nói rằng, rất nhanh sẽ không có hỏa chi quốc đại danh cùng vũ chi quốc đại danh. Dù bạ xạ đống nhiên lộ ra một tia tà tiếu. Không có hỏa chi quốc đại danh cùng vũ chi quốc đại danh, Tu Nạ đầu tiên là một trận mê tàng, rất nhanh mãnh liệt nhiên tình lộ ra, kinh hãi đạo. Dù bạ xạ, ngươi cũng không phải là muốn đem vũ chi quốc đại danh cùng chúng ta quốc gia hỏa chi quốc đại danh cho không sai. Nhận giới chính là từ nhẫn giả thống trị mới đúng, một đám người bình thường vọng tưởng thống trị nhẫn giả thế giới, sớm muộn cũng phải gặp sự cố, thế giới này chế độ phải làm chút thay đổi rồi y, ta chuẩn bị để cô nổ hạ trở thành nhẫn giả thế giới một người duy nhất nhẫn thôn, mà ngươi sẽ là nhẫn giả thế giới một người duy nhất ảnh, cũng là vĩnh viễn một cái ảnh. Dù bạ xa lạnh nhạt nói đạo, dù bạ xa, ngươi cũng không phải là muốn thống trị toàn bộ nhẫn giới đi, Xu Nạ khiếp sợ đạo. Không, không phải ta thống trị, mà chính là ngươi thống trị. Xù bạ xà nhếch miệng lên một nụ cười, đạo. Dù bạ xà, ngũ đại ẩn thôn chung sống hòa bình, cái này tốt chẳng phải là rất tốt tờ, không cần thiết nhắc lên chiến tranh. Át Xù Nạ phản đối đạo. Chung sống hòa bình, cái này không hiện thực, cho dù cái thời đại này ngũ đại ẩn thôn có thể thực hiện chung sống hòa bình, có thể lần sau một thời đại đây, nhận giới phát triển nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có vĩnh cửu hòa bình. Cũng là bởi vì thế lực phân cách nhận giới, quốc gia quá nhiều, muốn thực hiện chân chính hòa bình, vậy nhất định phải đến thống nhất nhận giới. Dù bạ xạ nói rằng, cái này Xù Nạ do dự rồi, Na Nở Dê cũng biết Xù bạ xạ nói có đạo lý, chỉ khi nào làm như vậy, Cổ Nộ Hạ nội bộ tuyệt đối sẽ có rất nhiều phản đối thanh âm của nàng, hơn nữa diệt sát quốc gia mình đại danh chính là phản nghịch việc, sẽ làm hỏa chi quốc rất nhiều quốc dân đối với nàng vô so sánh thống hận, nhục mạ. Đang lúc này, dù bạ xạ còn nói đạo, Tu Nạ, yên tâm đi, chuyện này tình không cần ngươi động thủ, tất cả đều giao cho ta tới làm là có thể rồi, người xấu mà, liền để ta làm đương. Được rồi, dù bạ xạ, liền nghe lời ngươi. Tu Nạ gật gù.